Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, giết thế nào? Dùng đao giết, một đao chém giết, tất cả mọi người cảm giác được, loại kia giam cầm thân thể bọn họ lực lượng, Tiêu Thất vô tung, Đường Dai Dai bọn người, càng là kinh ngạc ngẩng đầu. Bọn hắn trước đó còn đang suy nghĩ, đáng sợ như vậy dị thú, muốn làm sao chém giết. Hiện tại, Tần Kiêu liền nói cho bọn hắn, dùng đao giết, ai, cứ như vậy chết rồi. Ta còn không chút dùng sức chọc tức a. Tần Kiêu cũng có chút ngoài ý muốn, chỉ là các bằng hữu của hắn, cũng phân giải Tần Kiêu là một cái chứa tất đại vương. Trong lúc nhất thời hư thanh một mảnh, vô hình chứa tất, chí mạng nhất, đem cái này chứa tất kéo ra ngoài chém. Tần Kiêu, nhìn cho ngươi có thể đấy, ngươi lại bóp xe eo. Chỉ có người thân cận mới dám tổn hại Tần Kiêu, nhưng là hắn và Tần Kiêu không quen. Thậm chí trước kia là bại tướng dưới tay Tần Kiêu người. Lúc này đều kinh hãi, Tần Kiêu mạnh, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Liền như là Tần Kiêu nắm giữ đạp tinh bộ, bước lên mặt trăng đồng dạng, hắn không cách nào tưởng tượng Tần Hoàng đến cùng đã có được dạng gì thực lực. Mà bây giờ, những người này cũng vô pháp lý giải Tần Kiêu, rõ ràng chỉ là một cái đại võ sư, lại có thể trong nháy mắt săn giết màu tím độ nguy hiểm sinh vật. Cái này vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết, Tần Kiêu tự nhiên cũng thật bất ngờ. Nhưng là nghĩ lại, hắn giống như đã hơn nửa tháng không xuất thủ. Hắn cướp đi đại hủy diệt thời đại vũ khí của mình. Vừa học tập cao cấp vũ kỹ luyện ngục đao. Thế nhưng là lần kia sau khi chiến đấu, Tần Kiêu liền không có lại vận dụng qua. Hiện tại thi triển đi ra, uy lực lớn vượt quá tưởng tượng. Có thể nói, hiện tại màu tím nhạt, màu tím độ nguy hiểm sinh vật. Đối với hắn mà nói, chính là một đao một cái, mọi người đậu đen rau muống cũng không tiếp tục xuống dưới. Màu tím độ nguy hiểm dị thú tán loạn nguyên lực làm người ta kinh ngạc. Một mảng lớn nồng đậm sương mù, cơ hồ hình thành vân hải, trong lòng đất lan tràn ra, răng sắt trùng trùng mẫu khí tức tử vong khuếch tán ra. Cái khác răng sắt trùng tự nhiên không dám đến gần. Nơi này bây giờ an toàn nhất, những người này nhanh chóng ngồi xếp bằng, vận chuyển nội công, thu nạp những này như là vân hải sương mù. Sương mù quá mức nồng đậm, những người này ngồi xếp bằng xuống không đến vài giây đồng hồ. Thì có một người tại chỗ tấn thăng, sau đó liên tiếp tăng lên thực lực khí tức tại đây sơn động ở trong lan tràn. Tần Kiêu không có thu nạp những này nguyên lực. Thậm chí tới gần biên giới một chút, phòng ngừa chính mình tấn thăng trở thành đại võ tông, dù là hắn hiện tại mới đại võ sư bát chuyển mà thôi. Ngược lại là Lam Hinh ba người, còn cần tăng lên, dứt khoát xếp bằng ở cái này màu tím độ nguy hiểm dị thú trên thi thể. Thu nạp cái này đáng sợ nguyên lực, cũng may những người này đều đạt tới trung cấp võ giả cấp độ. Không giống lúc trước Tần Kiêu đối mặt xà nữ tử vong đáng sợ nguyên lực như thế. Kém chút bạo thể mà chết. Những người này cảm thấy kinh mạch căng đau thời điểm. Chung quanh nguyên lực đã bị Lam Hinh ba người hấp thu hơn phân nửa. Còn dư lại tán loạn đến trong không khí rồi. Ta đã đến trung cấp võ giả ngũ chuyển rồi. Ta đều đã đến thất chuyển rồi. Cửu chuyển không? Giải thích. Những người này bên trong, học tập nội công khác biệt, hấp thu nguyên lực tốc độ tự nhiên là khác biệt, nhưng là mỗi người đều chiếm được đáng sợ tiến bộ, thậm chí vừa mới tấn thăng đến nhập môn võ sư Đường Dai Dai bọn người. Trải qua một ngày một đêm chém giết, lại trải qua lần này màu tím độ nguy hiểm sinh vật nguyên lực tẩy lễ, tấn thăng đã trở thành sơ cấp võ sư. Loại này tốc độ tăng lên, nhanh đến mức để cho người ta sợ hãi thán phục. Thậm chí, bọn họ tấn thăng tốc độ, so Tần Kiêu mang theo Diệp Tiêu Thu thời điểm chiến đấu càng nhanh, bởi vì cái này thời điểm Tần Kiêu càng cường đại rồi. Tần Kiêu chính mình tấn thăng thời điểm đều là mò đá qua sông, nào có những người này như vậy hạnh phúc. Không cần sững sờ, chuẩn bị chiến đấu, Tần Kiêu mở miệng nhắc nhở những này tốt, đám người lập tức thu hồi vui cười biểu lộ, chuẩn bị vòng phòng hộ, chiến hào, cách trở khối sắt các loại, đem lớn như vậy hang động thành lập trở thành một cái hồ lô hình dạng. Sau đó, Tần Kiêu đốt lên dụ thú phấn, cùng khu thú phấn đồng dạng. Loại vật này là dụ hoặc dị thú đấy. Tần Kiêu lựa chọn cái này. Dụ hộp trùng thú phi thường lợi hại. Dù là lúc này thiết giáp trùng trùng mẫu tử vong khí tức còn không có tán đi, như cũ có dị thú chịu đựng không được dụ hoặc, hướng phía Tần Kiêu bọn hắn chỗ lòng đất đến đây. Trong chốc lát, cái này dưới đất núi hồ lô trong động, đáy hồ lô bộ liền bị lấp kín. Tần Kiêu bọn người đứng tại trong hồ lô ở giữa vị trí, bắt đầu ngăn cản điên cuồng răng sắt bầy trùng. Mỗi người đều bạo phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ, tựa hồ vừa mới tấn thăng, để bọn hắn nội tâm 10 phần bành trướng. Lần này, bọn hắn một hơi giết 18 tiếng, không có đường lui. Không có nghỉ ngơi, mỗi người đều chiến đấu đến cuối cùng. Bọn hắn lúc này vừa mệt lại khốn, thế nhưng là không ai kêu khổ, bởi vì tăng lên thực lực, để bọn hắn không dám gọi, chỉ sợ nói chuyện mệt mỏi, cũng sẽ bị sa thải ra cái đoàn đội này. Về sau mấy ngày, Tần Kiêu dứt khoát cắm rễ tại đồng núi giữa núi non. Bọn hắn có cỡ lớn cơ giáp chiến đấu phi thuyền, hoàn toàn có thể tại hoang dã ở trong đặt chân, cũng có đầy đủ tiếp tế phẩm. Thời gian nửa tháng, những người này đã trải qua giống như ma quỷ huấn luyện. Nửa tháng sau, Tần Kiêu dẫn đội trở về nơi đóng quân. Bạch Lang, Cuồng Sư, Gió Êm Dịu tam đại quân đoàn nhìn thấy Tần Kiêu chiến đấu phi thuyền trở về, còn có chút ngoài ý muốn, là Tần Kiêu. Ta cho là bọn họ chết ở trong hoang dã đâu. Ha ha, Tần Kiêu thế nhưng là có cái tốt nhạc phụ. Hắn thật sự đã xảy ra chuyện. Võ Hoàng đến cứu, thật đúng là không chết được. Cũng không biết nửa tháng này đã làm gì. Có lẽ đi dạo chơi ngoại thành đi đi. Không ít người đều đi ra xem náo nhiệt. Liền tại bọn hắn quan sát thời điểm, Tần Kiêu bên kia cũng ra lệnh. Ta biết nửa tháng này tất cả mọi người khổ cực rồi. Ngoại trừ chiến đấu bên ngoài, mọi người cũng không có cái gì hưu nhàn giải trí hoạt động. Hôm nay mọi người thư giãn một tí, đợi đến một hồi tám đám bộ hậu cần sau khi đến, mọi người liền đi thư giãn một tí. Ta mời khách, Tần Kiêu nói ra, ta có ta tại, còn muốn ngươi mời khách. Lăng Huy Vũ nói ra. Những người khác lập tức bộc phát ra một trận tiếng cười. Nhưng là theo sát lấy, trong đám người lại xuất hiện một cái thanh âm khác. Tần Kiêu, bây giờ không phải là lúc chiến đấu. Ta cũng không để ngươi đoàn trường. Hôm nay bản thiếu gia mời khách, ai cũng đừng cản. Hỏa tinh quý tộc cũng không tốt dùng. Phương gia rồng cao giọng hô. Tiểu tử này đục cực kỳ. Một điểm không e ngại Lăng Huy Vũ. Ta cũng cảm thấy hẳn là chúng ta mời đoàn trưởng. Ngô Hạo trời thanh âm vang lên. Tần Kiêu, cảm ơn ngươi. Hắn không nói thêm gì lời nói. Thế nhưng là tiếng cảm ơn này lại là phát ra từ phế phủ đấy. Không có Tần Kiêu, liền không có hắn hôm nay. Hai người trước kia còn náo loạn một chút không thoải mái. Về sau tiêu tan hiềm khích lúc trước, cũng không có quá nhiều gặp nhau. Không nghĩ tới Tần Kiêu thế mà lại mời hắn gia nhập Thiên Kiêu đoàn. Hắn đã có thực lực bây giờ, đều là Tần Kiêu ban ân. Vậy ta sẽ không khách khí. Một hồi ta khẳng định điểm đắt nhất đấy. Ăn bất tận chúng ta. Liền sợ ngươi không điểm. Mọi người cười đùa. Diệp Tiêu Thu tiến đến Tần Kiêu bên cạnh. Cười nói, ta là phát hiện. Ngươi cái này gọi là không đánh mà thắng chi binh.